Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, tuy bại nhưng vinh bạo lá gan canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Louis II Stadium Monaco fan bóng đá cũng không nguyện ý cho Ajax lớn tiếng khen hay cho dương dương tiếng vỗ tay. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn chán ghét chi này đội bóng. Chán ghét người này, ở trên cái mùa giải Champions League bán kết bên trong, dương dương tại thủ hiệp tranh tài liền trợ giúp Ajax sân nhà 3-0 đánh bại Monaco. Sau đó lại tại hiệp 2 trong trận đấu, tại Galatasaray bị hồng bài phạt hạ tình huống dưới, lại là dương dương trợ công Ibrahimovic dẫn bóng, một so với một bước hòa Monaco, có thể nói. Hiệp 2 dẫn bóng triệt để đánh tan Monaco sĩ khí. Sau đó đội trưởng Juli cùng ngày cốt hồng bài. Đều chẳng qua là sâu hơn một chút trình độ. Có trước mùa giải ân oán, Monaco fan bóng đá từ mở màn đến nay liền đối Ajax đáp lại hư thanh. Đối Valencia cho tiếng vỗ tay. Bọn hắn chính là muốn dùng loại phương thức này đến báo thủ Ajax cùng dương dương. Tranh tài phát triển cũng phi thường phù hợp bọn hắn mong muốn. Ajax cánh phải tại Vicente tên này châu Âu đỉnh cấp biên tiến công dưới. Gần như thùng rỗng kêu to. Valencia Baraja cùng Albelda tạo thành châu Âu đỉnh cấp song tiền vệ phòng ngự. Cũng áp chế gắt gao lấy Ajax giữa trận. Eredivisie đội bóng đang bán đi 5 tên cầu thủ về sau. Thực lực đã trượt một mảng lớn. Tại Hà Lan trong nước ngược lại là hổ uy còn tại. Nhưng tại châu Âu giới bóng đá, Ajax sớm đã biến thành nhị lưu, thậm chí tam lưu. Vicente ở bên trái đường hai lần tiến công đều xé mở Ajax phòng tuyến. Baraja cùng Givayo dẫn bóng, đem Ajax triệt để đưa vào tuyệt vọng vực sâu. Tình cờ Ranieri bị rất nhiều người xem là châu Âu giới bóng đá tối bị đánh giá thấp chủ soái một. Trong, mà đêm nay tại Louis II Stadium đấu Pháp bên trong, hắn cũng triệt để áp chế huấn luyện viên Ronald Koeman. Sau lưng mệt mỏi, dương dương không thể không liên tiếp lui về gấp rút tiếp viện. Lại thêm giữa trận thất thế, để hắn rất khó chiếm được cơ hội, thậm chí... Nếu như không phải Valencia nắm chắc cơ hội năng lực độ chênh lệch, thật có khả năng thua trận một cái điểm số lớn. Hai chi đội bóng trên chỉnh thể thực lực chênh lệch thật lớn. Căn bản không phải dương dương một người có thể cải biến. Monaco fan bóng đá thật cao hứng nhìn thấy Ajax thua cầu. Từ phút thứ 66, Valencia đánh vào thứ hai cầu bắt đầu. Quân đoàn rơi liền đã cố ý thả chậm tiết tấu, bởi vì bọn hắn kế tiếp còn muốn trở về La Liga đá một trận thi đấu vòng tròn. Tại đã nắm vững thắng lợi tình huống dưới, bọn hắn không cần thiết tiếp tục cùng Ajax cùng chết. Cho nên, Ranieri rất nhanh liền dùng Aima thay đổi Cradi, tăng cường giữa trận lực khống chế. Đây chính là chênh lệch. Danh xưng Argentina thiên tài Aima, tại trước mắt chi này Valencia trong đội, chỉ có thể khuất tại dự bị. Valencia mỗi một vị trí bên trên không có chỗ nào mà không phải là đứng đấy mỗi lớn bóng đá cường. Quốc tuyển thủ quốc gia, nhưng tại Valencia đã trên cơ bản có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay tình huống dưới. Dương dương lại như trước vẫn là không hề từ bỏ. Dương dương phía trước trận không tiếc thể lực chạy, càng không ngừng trên dưới trở về. Hắn cố gắng tranh thủ lấy mỗi một cơ hội duy nhất. Hắn có loại về tới lúc trước Almere đào tạo trẻ lúc cái loại cảm giác này. Hắn cảm thấy mình tựa như là một con không đầu con ruồi. Chỉ có thể ở trên sân bóng chạy khắp nơi sông, khắp nơi chờ cơ hội. Hắn khắc sâu cảm nhận được song phương trên thực lực chênh lệch. Làm La Liga thượng du cường đội, đã từng hai lần giết vào đến Champions League trận chung kết. Trước mùa giải lực áp Barcelona, La Coruna cùng Real Madrid chờ đội bóng, cầm xuống La Liga quán quân. Valencia thực lực còn cao hơn Ajax ra một cái cấp bậc. Thật giống như lúc trước Almere đào tạo trẻ bên trong đồng đội. Thực lực cao hơn hắn ra một ngăn đồng dạng. Có lúc, thật là liều không thể liều. Chỉ có thể càng không ngừng chạy. Hắn biết, trên thế giới này không có không thua đội bóng. Nhưng hắn thật không nguyện ý đội bóng cứ như vậy thua cầu. Cả trận đấu bị đối thủ áp chế đến chật vật như thế. Ngay cả một lần ra dáng tiến công đều không thể đánh ra đến. Nếu quả thật như thế thua, kia đối Ajax sẽ là cỡ nào thê thảm đau đớn đả kích. Có lẽ là nhận lấy dương dương lây nhiễm, lại có lẽ là mỗi một cầu thủ đều kìm nén đầy bụng tức giận. Ajax cầu thủ dần dần cũng một lần nữa dấy lên đấu trí. Nhất là lấy Schneider, De Jong, Heitinga cầm đầu một nhóm Ajax dòng chính, càng là bắt đầu phối hợp với Dương Dương, đồng thời đối Valencia tiến hành bước đoạt. Một có cơ hội, lập tức liền phát động phản kích. Groot Torres, Bồ Đào Nha hậu vệ biên, trận đấu này bị Ranieri đặt vào kỳ vọng cao. Toàn trường từng bước ép sát Dương Dương, lại thêm vóc dáng không cao, nhưng tốc độ nhanh, tác phong dũng mãnh trái trung vệ Machena, cùng bị rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp lời bình vì châu Âu đỉnh cấp song tiền vệ phòng ngự Baraha. Cùng Ubelda, lại thêm một cái giỏi về điều giáo phòng thủ ý chủ soái Ranieri. Dương Dương cả trận đấu đều không thể thu hoạch được cơ hội. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến. Valencia cầu thủ bắt đầu lưu lực. Bọn hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đã thắng, theo tranh tài thời gian tới gần, bọn hắn bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Cơ hội càng ngày càng gần. Dương Dương càng không ngừng khích lệ chính mình. Mặc dù hắn rất bình thường lý trí, biết rõ cơ hội chưa chắc sẽ đến, nhưng hắn còn tiếp tục chạy. Chạy, khả năng có cơ hội, không chạy liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hắn có thể cảm nhận được mình thể năng đang bay nhanh xói mòn. Nhưng như cũ cắn chặt răng chống đỡ lấy. 70 phút đồng hồ, 75 phút, 80 phút đồng hồ, 85 phút thời gian cực nhanh trôi qua. Valencia cũng không còn thêm đại tiến công cường độ. Nhìn bọn hắn thỏa mãn với 2-0 điểm số. Đang định lưu sức mạnh trở về đánh La Liga. Kia là thủ vòng đấu. Sân nhà nghênh chiến Villarreal. Thua không được. Nếu là tranh tài như vậy kết thúc, chính hợp bọn hắn tâm ý. Nhưng Dương Dương cùng đồng đội lại rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Valencia trong đội cũng có người không nghĩ như vậy. Tại một lần Aima cầm banh, Schneider trở về thủ thời điểm, Argentina giữa trận muốn dựa vào năng lực cá nhân đột phá De Jong. Hắn cần tại Ranieri trước mặt có chỗ biểu hiện, chứng minh một chút thực lực của mình, tranh thủ một cái chủ lực vị trí, nhưng lại tại Aima nếm thử muốn đột phá De Jong thời điểm. Trở về thủ Schneider lại đột nhiên từ phía sau giết ra. Vượt lên trước ra chân đâm rơi dưới chân của hắn cầu. Đồng thời trượt chân Argentina hộ công. Nhưng trọng tài chính nhưng không có thổi phạt phạm lỗi. De Jong được banh về sau. Cấp tốc một cước thấp phẳng cầu hướng phía trước truyền. Trực tiếp đi tìm Dương Dương. Dương Dương đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Groot Torres liền ở phía sau hắn. Hắn biết rõ mình không thể nhận banh quay người. Chỉ cần vừa tiếp xúc với cầu quay người, hắn sẽ lập tức bị người Bồ Đào Nha quấn lên. Mà hắn duy nhất ưu thế chính là tốc độ. Tại thời khắc này, Dương Dương trong đầu vô cùng tỉnh táo. Phảng phất bốn không khí chung quanh đều ngưng kết. Trước mắt chỉ có bay tới bóng đá cùng sau lưng Groot Torres. Hắn nhẹ nhàng nâng lên chân phải của mình. Đối mặt với bay tới bóng đá. Bên ngoài MU bàn chân thuận một nhóm, để cao tốc bay tới bóng đá từ phía bên phải của mình lướt qua. Đồng thời quay người phía bên trái, hất ra Groot Torres dây dưa, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Xinh đẹp người cầu phân qua, đến từ Dương Dương, Ajax phát động một lần phản kích. cánh phải dương dương người cầu phân qua, đột phá Valencia phòng thủ. Dương Dương nghiến răng nghiến lợi, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp bóng đá về sau, một đường dẫn banh hướng cầu môn phương hướng tiến lên. Valencia trở về thủ tốc độ cũng là cực nhanh, Marchena càng là cái thứ nhất về đến vị trí rồi. Đối mặt với chém giết tới Dương Dương, hắn lập tức liền muốn lấn đến gần thân, dùng tốt nhất thân thể gánh vác cái này gầy yếu người Trung Quốc. Nhưng không chờ hắn cận thân, Dương Dương lại đột nhiên một cái dừng, chụp cầu hướng vào phía trong bên cạnh, dọa đến Marchena cũng đi theo thay đổi chủ ý muốn phủ kín. Nhưng Dương Dương lại chân trái khẽ chụp, cả người lại thay đổi một cái phương hướng, thoảng qua Marchena, thành công dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa. Đồng hồ quả lắc hơn người, Dương Dương đột phá Marchena, giết vào vùng cấm địa, trực tiếp đối mặt thủ môn Canizares. Ngoặc kép chấm chấm, Canizares kinh nghiệm 10 phần phong phú. Hắn tại Dương Dương đột phá Marchena một nháy mắt liền quả quyết bỏ cửa xuất kích, mà lại tại thời cơ bên trên nắm chắc đến vừa đúng. Tận khả năng giang hai cánh tay, phủ kín Dương Dương sút gôn góc độ, nhưng hắn đến cùng đã 34 tuổi. Thân thể cơ năng muốn so với tuổi trẻ thủ môn hơi chậm chạp một chút, mà lại thân cao chỉ có 1m81, tại độ cao trên sự khống chế vẫn là hơi có vẻ không đủ. Cho nên, không chờ hắn tới gần, Dương Dương nhẹ nhàng vẩy một cái, bóng đá vượt qua Canizares đỉnh đầu, xẹt qua một đường đường vòng cung về sau, chậm rãi rơi về phía sau lưng cầu môn. Valencia một tên khác trung vệ Navarro cấp tốc về đuổi tới phía trước cầu môn, muốn phá hư một cước này sút gôn, nhưng rất bình thường đáng tiếc, kết quả cuối cùng là ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ va vào cầu môn tuyến. Tất, dẫn bóng hữu hiệu, Dương Dương, Dương Dương, tại thứ 88 phút, Dương Dương vì Ajax đánh vào một cầu. Đây là đối với hắn bản trận đấu vất vả cố gắng một phần hồi báo. Phi thường đặc sắc một lần, người biểu diễn, Dương Dương đơn thương độc mã công phá Valencia phòng tuyến. 1-2, Ajax lật về một ván. Hiện trường Monaco fan bóng đá cũng đều nhao nhao đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt, xác thực, Ajax thực lực tổng hợp không bằng Valencia. Dương Dương cả trận đấu cũng đều ở đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng bên trong. Ranieri lúc trước liền nhiều lần biểu thị, đồng kết Dương Dương là Valencia bản trận đấu phòng thủ hạng nhất nhiệm vụ. Kết quả, tên này 17 tuổi tiểu tướng lại một lần nữa làm cho người cảm thấy chấn kinh. Ý chí chiến đấu của hắn đúng là tương đương ương ngạnh, chúng ta có thể nhìn thấy. Ajax cầu thủ tại hắn tác động dưới, tại hai cầu lạc hậu, thực lực sai biệt cách xa tình huống dưới, cũng đồng dạng không hề từ bỏ. Tên này tuổi trẻ tiểu tướng cho người ta lưu lại ấn tượng khác. Sau, tranh tài lập tức liền phải kết thúc. Ranieri cũng đang chuẩn bị tiến hành thay người. Tranh tài trên cơ bản có thể nói là đại cục đã định. Nhưng Ajax biểu hiện vẫn là đáng giá khẳng định, nhất là tiểu tướng Dương Dương, hắn ương ngạnh đấu trí cho chúng ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, mà giai đoạn sau cùng cái này dẫn bóng càng làm cho chúng ta đối thực lực của hắn có toàn nhận thức mới. Có thể nói Dương Dương chế tạo Ajax bản trận đấu duy nhất điểm sáng. Hắn tuy bại nhưng vinh, trọng tài chính rốt cục vẫn là thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. 1-2, Ajax thua mất European Super Cup. Tại tranh tài kết thúc một khắc này, Dương Dương hư thoát ngồi ở trên đồng cỏ. Hắn đã tận lực, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Ajax vẫn thua, làm rất tốt. Vicente thở hồng hộc đi tới, vừa đi còn bên cạnh bỏ đi trên người quần áo chơi bóng, đưa về phía Dương Dương, trao đổi quần áo chơi bóng. Điều này đại biểu lấy Vicente đối Dương Dương bản trận đấu biểu hiện khẳng định. Tạ ơn, Dương Dương đứng dậy, thoát khỏi trên người quần áo chơi bóng, đưa cho quân đoàn rơi tiền đạo cánh trái. Vị này chính là toàn châu Âu đều công nhận thiên tài biên. 19 tuổi liền để Valencia vì hắn tốn hao 27 triệu euro chuyển nhượng phí. Trước mùa giải Valencia có thể cầm xuống La Liga cùng cúp UEFA. Hắn cứ công đầu, hảo hảo cố lên, Vicente cũng mới 23 tuổi, niên kỷ cũng không lớn, cũng không hiểu đến làm sao an ủi người. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, nhìn lại trong tay Valencia số 14 quần áo chơi bóng. Dương Dương không khỏi cầm thật chặt nắm lấy quần áo chơi bóng tay phải. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN